Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 836, Lý Thái đến Trường An Thành. Khởi bẩm Hoàng thượng, Yến Vương Lý Thái chỉ huy 15 vạn quân tiên phong, đã trú đóng ở Trường An Thành ở ngoài. Yến Vương Điện Hạ chỉ huy một đám chủ tướng, lúc này đang tại Kim Loan Điện ở ngoài chờ đợi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi vào Kim Loan Điện về sau, đối với Lý Trị nói, nghe nói Lý Thái mang đến 15 vạn U Châu quân. Cái này không khỏi để trong triều chúng thần vạn phần cao hứng. Lý Trị cũng không nghĩ tới, Lý Thái vậy mà như thế đại thủ bút. Tuy nhiên Lý Trị trong lòng cảm giác được chua xót, thế nhưng hay là nở nụ cười hạ chỉ nói, người đến, Tuyên Yến Vương Lý Thái chỉ huy chư tướng tiến vào điện kiến giá. Không lâu lắm, Lý Thái liền dẫn Từ Lương cùng Tần Hoài Ngọc loại người đi tới Kim Loan Điện, ở phẩm cấp dưới đài quỳ xuống, hướng về Lý Trị được tam bái cửu khấu quân vương đại lễ. Thần Yến Vương Lý Thái, phụng Hoàng thượng thánh chỉ huy U Châu quân đến đây kiến giá. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị, nói, Hoàng huynh mau mau lên, bây giờ có Hoàng huynh chỉ huy đại quân đi tới Trường An Thành. Trẫm ngự giá thân chinh thổ phiền quốc đem như hổ thêm cánh. Lý Trị đứng dậy đi tới Lý Thái trước, mặt, đưa tay đem Lý Thái dìu dắt đứng lên rồi nói ra. Hoàng thượng, thần nghe nói hộ bộ tiền thuế không đủ, cố ý cho Hoàng thượng mang đến 2 triệu thạch lương thảo. Bây giờ lương thảo đang tại Trường An Thành ở ngoài quân doanh bên trong, còn Hoàng thượng phái người tiếp thu. Lý Thái sau khi đứng dậy đối với Lý Trị nói, lần này không chỉ có Lý Trị cảm thấy khiếp sợ, toàn triều văn võ hoàn toàn cái xem líu lưỡi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Lý Thái lại có lớn như vậy thủ bút. 2 triệu lương thảo cái kia ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa đủ 50 vạn đại quân dùng ăn 1 năm. Nếu như chỉ cung cấp quân tiên phong, ăn 3 năm 5 năm chỉ sợ cũng không là vấn đề. Hoàng huynh vì nước vì dân thiên địa chứng giám, có Hoàng huynh, chấm người hoàng đế này làm cũng là an ổn. Lý Trị một mặt hưng phấn đối với Lý Thái cũng nói, Hoàng thượng, bây giờ nhân mã đã tập kết xong xuôi, tiêu hao 1 ngày đem cần vô số lương thực chống đỡ. Vì lẽ đó thần cảm thấy nên sớm ngày phát binh. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng huynh cùng trẫm nghĩ đến một chỗ đi. Trẫm đã để quân sư chọn xong lương thần cát nhật, sau 3 ngày liền có thể tế cờ xuất chinh. Lý Trị đối với Lý Thái nói, thần nghe nói tiền bộ chính ấn quan tiên phong chính là Ngạc Quốc Công. Cái kia thần liền đem 150.000 người mã giao cho Ngạc Quốc Công. Bất quá thần sẽ ở một bên hiệp trợ Ngạc Quốc Công thống lĩnh đại quân. Lý Thái đối với Lý Trị nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Trị liền gật gù. Đối với Lý Trị mà nói, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Dù sao mình đã nhận lệnh Ngạc Quốc Công úy trì cung, vì là tam quân tiền bộ chính ấn quan tiên phong, bây giờ nếu để cho Lý Thái thay thế úy trì cung, chỉ sợ sẽ làm cho úy trì cung trong lòng cảm thấy bất mãn. Bất quá vì để Lý Thái theo quân xuất chinh, Lý Trị chỉ có thể lựa chọn thay úy trì cung. Thế nhưng là để Lý Trị không nghĩ tới là Lý Thái dĩ nhiên cho hắn một cái càng thêm hoàn mỹ bậc thang. Vì lẽ đó Lý Trị tự nhiên cũng không chút khách khí liền sườn núi xuống lừa. Hoàng thượng, nếu quân tiên phong đã đến Trường An Thành, lão thần sáng sớm ngày mai liền thống binh xuất chinh. Dù sao quân tiên phong nhiệm vụ chính là vì đại quân làm mở đường tiên phong. Quý chỉ cung đứng ra đối với Lý Trị nói, đã như vậy, cái kia sáng sớm ngày mai Ngạc Quốc Công và Hoàng huynh 2 người liền chỉ huy quân tiên phong lên đường đi. Trẫm sẽ đích thân đi tới vì là 2 vị tiệc tiễn biệt. Lý Trị gật gù rồi nói ra, Ngạc Quốc Công phủ, tiểu tử ngươi thật là đại thủ bút nha. không chỉ ra 2 triệu thạch lương thảo, còn mang đến 150.000 người ngựa. Cái này nhưng để ta Úy Trì Cung không nghĩ tới nha. Úy Trì Cung đem rượu trong chén uống một hơi, cạn sạch rồi nói ra. Uất Trì bá bá nói qua lời, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, huống hồ ta còn là đường đường đại đường thân vương, lại có thể không đếm xỉa đến đây. Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói, ta Trình Giảo Kim cũng không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại ta quan tâm là tiểu tử ngươi đến cùng mang đến cái gì? Cái gì 150.000 người ngựa? Cái gì 2 triệu thạch lương thảo? Cái kia cũng tính toán không cái gì. Ta Trình Giảo Kim quan tâm là ngươi mang ít nhiều hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Một bên Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thái, hỏi, Yến Vương Điện Hạ, hồng y đại pháo uy lực ta tuy nhiên chưa từng thấy. Nhưng ngón này mảnh đạn uy lực ta lại là tận mắt nhìn a. Từ Mậu Công chỉ bên trong gian phòng, đối với Lý Thái nói, căn phòng này chính là lúc đó bị Trình Giảo Kim đánh hủy cái kia một gian. Hôm nay là Trình Giảo Kim xuất tiền vì là Úy Trì Cung sửa chữa lại. Vì lẽ đó Từ Mậu Công mới chỉ bên trong gian phòng nói. Lần này ta tổng cộng mang đến hồng y đại pháo 100 cửa. Còn lựu đạn chí ít cũng có mấy trăm ngàn viên. Đủ xuất trinh lần này thổ phiền quốc sử dụng. Lý Thái mở miệng đối với ba người nói. Xem ra lần này Hoàng thượng ngự giá thân trinh, e sợ sẽ cùng Võ Nguyên Sảng đồng dạng kết quả. Vì lẽ đó ta cảm thấy Yến Vương Điện Hạ cần phải cho Hoàng thượng chừa chút mặt mũi. Từ Mậu Công, đối với Lý Thái nói, Lý Thái tự nhiên minh bạch Từ Mậu Công dụng ý. Đó chính là lo lắng cho mình quá mức làm náo động. Ngược lại làm cho Lý Trị đối với mình sinh ra khúc mắc trong lòng. Từ bá bá, hiện tại chúng ta nên lo lắng. Cũng không phải ta cùng Hoàng thượng trong lúc đó quan hệ, mà là sắp thời tiết thay đổi đại đường. Lý Thái mở miệng đối với Từ Mậu Công nói. Từ Mậu Công cũng sớm đã từ Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung trong miệng biết được đường ngạo núi liền trong Hoàng Cung sự tình. Đối với U Châu chuyện phát sinh cũng là đã toàn bộ biết rõ. Cho nên liền gật gù đối với Lý Thái nói. Xem ra cái kia tiên đoán sắp trở thành sự thật. Không biết Yến Vương Điện Hạ có thể hay không đã nghĩ đến đối sách. Hết thảy đều phải đợi suốt. Trinh lần này thổ phiền quốc mới có thể cuối cùng làm ra kết luận cuối cùng. Nếu như đối phương không có làm ra quá phận quá đáng sự tình, bản vương hay là bất tiện tham dự. Lý Thái mở miệng đối với Từ Mậu Công nói. Đúng nha, nếu như thời gian này bắt bí được không đủ chuẩn xác, cái kia làm không cẩn thận sẽ nhận được ngược lại hiệu quả. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra. Thời gian này nắm giữ, xác thực muốn 10 phần phải xem hỏa hầu. Nếu như Lý Thái động thủ sớm, e sợ sẽ bị người nói Lý Thái làm phản đoạt vị. Nếu như động thủ muộn, tạo thành tổn thất lại biết 10 phần cự đại. Vì lẽ đó lựa chọn thời gian động thủ, liền thành mấu chốt nhất sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Hoàng thượng ngự giá thân trinh thổ phiền quốc, nhất định từ Thái tử Lý Hoàng phụ trách giám quốc. Mà bây giờ Thái tử tuổi nhỏ, miễn không Vũ Chiếu tham chính, đến thời điểm đó Vũ Chiếu nhất định biết lợi dụng cái này thời cơ đề bạt chính mình vây cánh, đến chèn ép trong triều lão thần. Vì lẽ đó e sợ chờ Hoàng thượng còn hướng thời gian đã bị giá không. Lý Thái thở dài nói, việc này e sợ chỉ có thể thuận theo thiên ý. Bất quá có Yến Vương Điện Hạ, ta cũng không có gì nhưng lo lắng. Chỉ bất quá sẽ làm Lý Thị Tử Tôn gặp phải sát lục. Từ Mậu Công thở dài nói, đây cũng là vì là hoàng tộc ngoại trừ bá một cái tốt thời cơ, ta lại cảm thấy chưa chắc là một chuyện xấu. Lý Thái đối với Từ Mậu Công mở miệng nói, chuyện này sau này hãy nói, bây giờ nói cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó không bằng chúng ta trước tiên tốt tốt uống mấy chén chờ đến sự tình phát sinh thời điểm suy nghĩ tiếp cũng không muộn. Trình Giảo Kim mở miệng nói, Trình bá bá nói không tệ, bây giờ nghĩ những cái cũng chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Vì lẽ đó hôm nay chúng ta hay là ra sức uống một phen tuyệt vời. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.